Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 43 tình tay ba, khoan, để tính lại. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời nọ, nơi mà chim ríu rít hót vang ngoài sân, một cô gái ngồi đan áo, đúng nghĩa của thục nữ, cô gái ấy chính là chị của Kỳ Bách. Kỳ, Tuyết Nhi, gia nhân trong nhà đứng đó nhìn cô, thấy bóng lưng cô đơn của cô tự dưng lòng quặn đau. Tuyết Nhi từng có một mối tình hạnh phúc, nhưng ông trời cho cô một lấy lại hai, cô mang thai Kỳ Như cũng là lúc. Anh ta mất tích, đến khi cô gặp lại anh ta thì trên tay anh ta đã bồng hai đứa con, đeo nhẫn hẳn hoi, phía sau còn là một cô gái khác. Lúc đó Kỳ Như chỉ mới một tuổi, không nhận ra khuôn mặt của cha. Con bé cứ hỏi, cha con đâu hả mẹ? Thật khiến cô như bàng hoàng, Tuyết Nhi không ngờ mình. Chỉ là người thứ ba, anh ta đã có gia đình, đã có con. Giờ là lúc anh quay lưng bỏ mẹ con cô. Kể từ đó, Tuyết Nhi chỉ còn có Kỳ Như là bờ vai. Bé nhỏ, mẹ ơi, giọng Kỳ Như yếu ớt vang lên, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nước mắt của mẹ. Cô bé đi học đã về, thấy mẹ ngồi đan áo mà khóc đến lòng quặn đau. Bé cũng đã biết cha mình là người thế nào, mẹ không hận cha cũng là người bao dung lắm rồi, cha bé chưa một lần thăm cô bé cả, có lẽ cũng đã quên mất mình có một đứa con rồi chăng. Bé yêu, mẹ Tuyết Nhi của bé đã cực khổ sinh bé ra, bé mang dòng máu của người đàn ông lăng nhăng, mẹ không ghét bé, mẹ cũng chưa từng phàn nàn. Bé là con của người phản bội mẹ, bởi vậy thấy mẹ khóc bé cũng chỉ tự hỏi sao bé không phải con trai, để bé lớn, để bé bao bọc che chở cho mẹ. Như con về lúc nào vậy? Hôm nay ở trường vui không? Tuyết Nhi giật mình, rồi lau vội nước mắt mà mỉm cười. Hi hi, vui lắm, có Thiên Toàn chơi chung với con, còn có cả Lục Tư và Vân Tử. Nữa, cô bé nhớ lại hôm nay đã vui như thế nào, tâu toét cười, xả vào lòng mẹ, Tuyết Nhi nhăn mặt, sao cái tên này quen quen? Nhất thời cô, không nhớ ra, hay là đã tới tuổi già rồi? Thôi đi, cô không muốn mình mau lớn đến thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cô hơn Kỳ Bách một tuổi, năm nay 35 rồi, vui đến thế có thể kể mẹ nghe không? Tuyết Nhi, nắm tay con đi vào trong nhà, tâm trạng phần nào được gỡ rối. Cô phải vì con mà tiếp tục mỉm cười bước tiếp, người đàn ông đó ư, cô đã quên mất. Khuôn mặt anh ta như thế nào rồi, giọng nói anh ta ra sao, cô cũng chẳng thể nhớ nổi nữa là tên anh ta. Thật tệ quá, cô chỉ độc nhất nhớ được, cô có con tên Kỳ Như, còn lại cô chẳng nhớ gì hết. Hôm nay Thiên Toàn nói với cả lớp là Lục Tư sẽ cưới bạn ấy. Tự dưng nói đến đây, Kỳ Như bĩu môi, bộ dạng không vui lắm làm Tuyết Nhi cùng gia nhân trong nhà hơi lo lắng, hình như đây là tên của con trai mà. Nhưng mà chủ yếu là, sao cô bé lại buồn, con muốn cưới Thiên Toàn cơ. Cô bé, nước mắt lưng tròng, thật sự không hiểu từ cưới, với, gả, nó khác nhau, thế nào mà lại, dầm, sét đánh ngang mông, à, không, ngang tai mọi người trong nhà, tất cả phải tự hỏi, đây là Kỳ tiểu thư thục nữ đáng yêu của họ sao? Không thể nào một tiểu thư mà đòi cưới một cậu bé hết, không thể nào. Gia nhân đồng loạt lắc đầu nguầy, nguậy nhìn hướng Tuyết Nhi, mong cô đừng cho phép việc này xảy ra, còn chưa biết mặt thằng bé kia thì không đời nào họ chấp nhận việc này. Chà, lại cho họ một bóng hình đáng yêu dễ thương đi, nhưng vô ích, Tuyết Nhi thật sự đã hóa đá, khách trương.